Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 145, bi thương tại tâm chết. Hoành Tảo Thiên Quân, Tần Mộc Thần huy động trường đao, khí tức bá đạo uyển như gió bão quét sạch mà ra. Lấy tồi khô lạp hủ cuồng bạo chi lực chém giết mấy chục cái kim giáp quân. Mặc dù kim giáp quân nhân số đông đảo, nhưng đối mặt Tần Mộc Thần lại giống như lão hổ gặp con nhím, không có chút nào ra tay chỗ. Nhìn qua một cái tiếp một cái ngã xuống binh lính, Từ tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là thấy tận mắt Tiết Đông Kiệt tại đếm trong vạn quân giết địch rung động tràng diện, nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Mộc Thần còn kinh khủng hơn. Một người liền có thể đơn đấu hơn ngàn quân đội. Không được, nhân số nhiều lắm, phải nghĩ biện pháp mau chóng cứu ra Tiết Đông Kiệt. Tần Mộc Thần tuy nói xem ra vô địch, nhưng dù sao linh lực có hạn, vùng vẩy đại đao thì hao phí quá nhiều, khó tránh khỏi xuất hiện một chút mỏi mệt. Nếu như lại đánh như vậy đi xuống, còn thật gánh không được. Hỗn độn chung, Tần Mộc Thần xuất ra một cái chuông lớn màu đen, hung hăng gõ một cái. Keng, tiếng chuông truyền ra, mang theo xa xăm tang thương khí tức. Chung quanh nguyên bản đánh giết mà đến đám binh sĩ, nghe được tiếng chuông này, thần sắc tất cả đều xuất hiện hoảng hốt thái độ. Đợi tại nguyên chỗ, thân thể lắc lư, mà Từ tướng quân cũng là trong chốc lát mơ hồ. Ngay tại lúc này, bắt giặc phải bắt vua trước, đáp lấy chung quanh địch quân mơ hồ thời khắc, Tần Mộc Thần nhanh chóng hướng về Từ tướng quân lao đi. Một thanh chu tiên kiếm giữ trong tay, kiếm quang phiếu miểu, mang theo cực hạn hàn ý. Từ tướng quân rất thanh tỉnh nhanh, nhìn đến vọt tới Tần Mộc Thần về sau, hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui lại, ngưng ra một đạo thật dày linh thuẫn ngăn tại trước mặt. Muốn ngăn cản, giết. Tần Mộc Thần cánh tay run run, trường kiếm mang theo một đạo cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió, cắt phá dòng chảy không gian. Đối phương ngưng ra linh thuẫn còn như trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chu tiên kiếm phá vỡ, hóa thành một chút toái phiến. Suy, Tần Mộc Thần thác thân mà qua. Từ tướng quân bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, còn có chút hoang mang. Hắn muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Sau một khắc, cổ họng của hắn chậm rãi xuất hiện một sợi tơ hồng, sau đó phun tung tóe ra ân máu đỏ tươi, như mưa bụi đồng dạng, chỉnh thân thể, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Những binh lính kia sợ ngây người. Nhìn trên mặt đất Từ tướng quân thi thể, nguyên một đám không biết làm sao, trơ mắt nhìn qua Tần Mộc Thần hướng về đại điện mà đi, không dám ngăn trở. Khi nhìn đến Hắc Long Tông tông chủ xuất hiện một khắc này, Vu đại sư thống khổ nhắm mắt lại. Xong, hết thảy đều xong. Vu đại sư một phát bắt được Tiết Đông Kiệt bả vai, trầm giọng nói: "Nhị hoàng tử, nhất định muốn còn sống, nhất định muốn còn sống a." Nói xong, hắn bỗng nhiên đem Tiết Đông Kiệt ném ra ngoài. Những hộ vệ kia muốn ngăn cản, lại bị Vu đại sư nhất trưởng trấn khai. Sau đó hắn cùng Hắc Long Tông tông chủ chiến đấu cùng một chỗ, tiếng oanh minh không ngừng, nhấc lên một mảnh lại một mảnh khí lãng. Tiết Đông Kiệt bị ném tới cửa đại điện, Lý Tứ cùng Tam hoàng tử này một ít hắc giáp quân xông tới, đem Tiết Đông Kiệt hộ ở bên trong, hướng về bên ngoài đánh tới. Vì cái gì hắc giáp quân sẽ gặp phải mai phục? Tiết Đông Kiệt một bên chém giết lấy địch nhân ở chung quanh, một bên hỏi uống vào Lý Tứ. Hắn có quá nhiều hoang mang muốn giải khai, bây giờ lại cái gì cũng không biết, loại cảm giác này để hắn rất ngột ngạt khó chịu, muốn giống như điên. Lý Tứ khổ sở nói: "Ta cũng không biết, chúng ta hắc giáp quân ngồi chờ địa điểm là tuyệt đối bí ẩn. Ta cũng không hiểu vì cái gì bọn họ sớm biết vị trí của chúng ta. Thảo, Tiết Đông Kiệt tâm tình buồn bực vô số phát tiết, liều mạng huy động trong tay cán dài đại đao. Hồi tưởng lại phụ thân trước khi chết bộ dáng, hốc mắt đã bị nước mắt bao phủ, giống như Vu Đại Sư nói tới. Không có, thật cái gì cũng bị mất. Hắn lưng đeo giết cha tội danh, mà lại thua rối tinh rối mù. Lớn nhất khôi hài chính là, căn bản không biết là tại sao thua. Đúng lúc này, nơi xa Tần Mộc Thần điên cuồng lướt đến, nhìn đến bị đại quân vây vào giữa Tiết Đông Kiệt, trong lòng thoáng an định lại. Bất quá khi nhìn đến Tiết Đông Kiệt bên người người nào đó về sau, sắc mặt thay đổi, nhất là khi thấy người kia lặng lẽ lấy ra một cây dao găm, mà Tiết Đông Kiệt hoàn toàn không có phòng bị ý thức. Tần Mộc Thần hung hăng đem Chí Tôn cục gạch ném tới, hét lớn: "Tiết Đông Kiệt, cẩn thận Tam Hoàng tử!" "Hả?" Nghe được Tần Mộc Thần giống lên một tiếng, Tiết Đông Kiệt sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía bên người đệ đệ, mà ngày bình thường hồn nhiên sáng sủa đệ đệ, giờ phút này tấm kia gương mặt non nớt gò má lại có vẻ phá lệ u ám vặn vẹo. Hai mắt phóng thích ra ác độc quang mang, mang theo vài phần biến thái hưng phấn. Ở trong tay của hắn, cầm lấy một cây dao găm phía trên hiện ra một tầng độc dịch, ở trong tối dưới ánh sáng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Phốp, dao găm đâm vào ở ngực, nhưng cũng không phải là Tiết Đông Kiệt ở ngực, mà chính là thời khắc mấu chốt cản ở trước mặt hắn Lý Tứ ở ngực. Cục gạch đập vào Tam Hoàng tử trên đầu, đem hắn nện lui lại mấy bước, cái trán máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ mặt gò má, càng lộ ra gương mặt kia dữ tợn đáng sợ. Lý Tứ kêu lên thảm thiết, độc dịch trong khoảnh khắc xâm nhập vết thương, toát ra khói đen, vết thương còn như mạng nhện nứt ra, ngã xuống Tiết Đông Kiệt trong ngực, toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra đen nhánh huyết dịch. Tiết Đông Kiệt mộng, nếu như nói trước đó phụ hoàng cái chết, Hắc Giáp Quân hủy diệt, mang cho hắn là tâm hồn cự đại trùng kích, như vậy Tam Hoàng tử phản bội, không thể nghi ngờ lệnh hắn như muốn sụp đổ. Tiết Đông Anh, nhị hoàng tử con ngươi trừng đến nắm đấm lớn, trừng mắt trước chính mình ngày bình thường vô cùng thương yêu đệ đệ. Dùng thanh âm khàn khàn giận dữ hét: "Người mẹ nó điên rồi có phải hay không?" "Ta không điên." Tam Hoàng tử điên cười rộ lên, bộ dáng biến đến vô cùng cuồng loạn. "Ta không điên, là ta làm, là ta làm. Ha ha, ngươi không nghĩ tới đi. Ca, là ta làm, ngươi là ta thân đệ đệ a." "Vì cái gì?" Tiết Đông Kiệt lòng như đao cắt. Tam Hoàng tử nụ cười trên mặt thu vào, gằn giọng nói: "Ngươi không hiểu, ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cùng mẫu hậu tiện nhân kia một dạng, kỳ thật căn bản cũng không thích ta." Tiết Đông Kiệt lắc đầu, mắt hổ lưu lại nước mắt. Vì sao lại dạng này? Hắn vừa mới hoài nghi tới bất luận kẻ nào, thậm chí là lòng của mình bụng Lý Tứ, nhưng quyết chưa từng hoài nghi đệ đệ của mình. Vì cái gì a? Vì cái gì đối phương muốn phản bội hắn? Hiu, hiu, hiu. Bỗng nhiên, trên không xuất hiện một hạng trung chiến thuyền. Vô số mưa tên tàn phá bừa bãi mà xuống, còn như giống như cuồng phong bạo vũ, đem Tiết Đông Kiệt chung quanh các quân địch bắn giết mà chết. Tam Hoàng tử tránh né kịp thời, bị Trầm Tây Hải dùng xích sắt câu ra ngoài, tránh đi một kiếp. "Mau lên đây a." Trên chiến thuyền, Trương Mao Đản lớn tiếng kêu, Âu Dương Phi Phàm chính đang điều khiển lấy bánh lái. Tiết Đông Kiệt ngơ ngác đứng đấy, bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn bị đả kích quá lớn, hắn giờ phút này giống như cái xác không hồn đồng dạng, liền chạy trốn dục vọng cũng không có. Keng, Tần Mộc Thần dưới tình thế cấp bách, lần nữa gõ hỗn độn chung, đem chung quanh địch quân lâm vào ngắn ngủi trong hoảng hốt. Vội vàng vọt tới Tiết Đông Kiệt bên người, "Đi mau a, Tần Mộc Thần một bả nhấc lên Tiết Đông Kiệt cùng Lý Tứ, dẫm lên Phong Hỏa Luân, bay vào chiến thuyền, thượng pháp khí, đem thuyền đánh chìm. Trầm Tây Hải phẫn nộ quát: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."